Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, chương 1055, đồ hiện. Trong động quật, một đôi con mắt nhìn chăm chú lên Tần Mặc, đều là tràn đầy kinh dị. Khảo thí trường học Tần Mặc trận đạo tạo nghệ. Ở đây mọi người, ngoại trừ Tả Hy Thiên, Giản Nguyệt Cơ bên ngoài, vô luận là Nghệ Võ Cuồng hay là Sa Tông Chủ, Giản Vạn Thần bọn người đều không biết được Tần Mặc sở trường về trận đạo. Ngược lại là Tần Mặc đích hảo hữu Đông Đông Đông tại trận đạo Thượng Thiên Phú Trác lấy cái này tại Tây Linh Chiến Thành đã từng nhấc lên một hồi sợ hãi thán phục. Một cái võ đạo thiên tài, một cái trận đạo thiên tài, dẫn tới vô số người nóng nghị không thôi. Dịch sư, ta tại trận đạo phương diện, Tần Mặc cười khổ, rất muốn lừa dối đi qua. Cái này đã hơn một năm đến, hắn ở đâu có rảnh nghiên cứu trận đạo, bỏ tu luyện Kỳ Lân Đạp Thụy, sẽ không tiếp xúc qua trận đạo phương diện đồ vật. Dù sao, bên cạnh có ngân rừng như vậy trận đạo thiên tài, Tần Mặc căn bản không cần lo lắng trận pháp phương diện vấn đề. Như thế nào? Ngươi là vi sư đệ tử, lại không tinh tự ý trận đạo, không phải gây người chê cười sao? Dịch Minh Phong sụ mặt, trong mắt lại là có thêm tiếu ý. Dạy bảo Tần Mặc đến nay, theo tu luyện tổ trận chi kỹ, lại đến phương diện khác, tiên thiểu có thể làm khó cái này đồ đệ. Chuyện như vậy, đối với nhà giáo mà nói, tất nhiên là lại cao hứng bất quá sự tình. Ví dụ như tại Thiên Nguyên Tông, trong tông môn trưởng bối chứng kiến Tần Mặc phát triển, đều là vui mừng không thôi. Hết thảy mặc cho Tần Mặc tự hành tu luyện. Thế nhưng mà, Dịch Minh Phong thì là bất đồng. Hắn là tuyệt đại trận đạo tông sư, bản thân tự là trận đạo tuyệt thế kỳ tài, lại là có thể so với võ chủ tồn tại. Như vậy chắc nhân vật, dạy bảo đệ tử lúc bất luận cái gì nan đề đều bị phá giải. Có khi nghĩ đến, không khỏi có chút thật mất mặt. Thực tế lúc trước, Chí Âm Ngọc Bích tài liệu, nghênh chiến vương giả cảnh cường giả, liên tục lưỡng một vấn đề khó khăn đều bị Tần Mặc hoàn thành. Dịch Minh Phong cảm giác, muốn tăng lớn một chút khảo thí trường học độ khó. Nếu không, hắn người sư phụ này mặt cũng có chút nhịn không được rồi. Nhanh lên, cho ngươi một phút đồng hồ, tìm ra nguyên do trong đó chỗ, có thể làm cho vi sư mới ra tay chữa trị trận pháp. Ngươi cũng phải biết, là cỡ nào khó được. Dịch Minh Phong nói như vậy nói, Tần Mặc có chút vò đầu. Hắn tất nhiên là biết nói, muốn cho Dịch Minh Phong ra tay chữa trị trận pháp, coi như là thiên vân tự đều mang ơn, hứa dùng đủ loại trọng thù. Những này trọng thù chung là bất luận cái gì một kiện, lấy ra đều đủ để nện ngược lại Tây Linh chủ thành bảo tàng. Được rồi, ta thử xem, đi đến cái này khối nham bích trước. Tần Mặc quan sát một chút, thoạt nhìn cực kỳ chuyên chú. Kỳ thực này đây tâm niệm truyền âm, hỏi thăm hồ ly phải chăng biết được nguyên do. Nhưng mà, Tần Mặc nhưng lại cảm giác cùng hồ ly tâm niệm truyền âm lại bị gảy, nhất thời phát giác không đến sự hiện hữu của nó. Cái này, Tần Mặc không khỏi cười khổ. Hắn như thế nào không biết, là Dịch Minh Phong dùng vô thượng thủ đoạn chặt đứt hắn cùng với hồ ly linh hồn liên hệ. Không thể không nói, võ chủ cấp tồn tại đích thủ đoạn, xác thực là khó có thể suy đoán, liền linh hồn khế ước tâm niệm truyền âm đều có thể chặt đứt. Lúc này đây là muốn mất mặt á. Chi tiết lấy cái này khối nham bích, Tần Mặc âm thầm vò đầu. Hắn căn bản không có đầu mối, ở đâu có thể tìm ra Tây Thành trận thế đồ biến mất nguyên do. Sau lưng Nghệ Võ Cuồng, Sa Tông chủ bọn người cũng là âm thầm cười. Bọn hắn thì là cho rằng, chỉ sợ là Dịch tiên sinh cố ý làm khó dễ Tần Mặc. Thiếu niên này kiếm đạo thiên phú trên đời hiếm thấy, nhưng là trận đạo thiên phú, chỉ sợ mỏng rất yếu. ở đâu có thể tìm ra cái này khối nham bích huyền diệu chỗ. Bất quá, Sa tông chủ, Cổ phong chủ cũng là trong nội tâm gật đầu, cảm thấy thân là nhà giáo, như vậy dạy bảo đệ tử mới được là chính xác. Nếu là bởi vì đệ tử quá mức kiệt xuất, một mặt sủng nịch phóng túng, khó tránh khỏi hội tạo thành đệ tử ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh tính tình. Đó cũng không phải chuyện tốt. Đương nhiên, dạy bảo Tần Mặc như vậy đệ tử, Sa tông chủ bọn người là không có nói quyền. Thiếu niên này nhập tông 2 năm sau, tu vi tựu một đường đột nhiên tăng mạnh, cơ hồ sắp cùng tông môn trưởng lão bình khởi bình tòa. Trong tông môn còn có ai có thể dạy đạo? Cũng chỉ có Dịch tiên sinh nhân vật như vậy mới có thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Đây là cảnh giới thượng chênh lệch. Bên cạnh Tả Hy Thiên, Nghệ Mộ Phong đợi một đám người trẻ tuổi thì là cười mờ ám không thôi. Bọn hắn cũng là nhìn quen Tần Mặc thong dong, có thể chứng kiến thiếu niên này kiếm hào co quắp một mặt, cũng là khó được tình cảnh. Ừ, đã trận đạo phương diện sự tình, ta duy nhất am hiểu, tựu là kỳ lân đạp thụy, nếm thử một chút a. Trong giây lát, tâm quyết nhất chuyển, Tần Mặc dưới chân dâng lên màu ngọc bích, bắt đầu khởi động mà bắt đầu, bao phủ thân hình, cái động này quật ở bên trong, bỗng nhiên thổi bay một cổ nhu phong, do địa khí ngưng tụ mà thành, phi hội tụ. Cho dù là nghệ võ cuồng vương giả cảnh tu vi, đều là nhướng mày, cảm thấy thật lớn áp bách. Đây là tổ trận chi kỹ lực áp bách, đối với võ thánh phía dưới cường giả, đều sinh ra một loại thật lớn áp chế. Ở đây còn lại mọi người, thì là liên tục lui bước, con mắt trừng lớn, nhìn chăm chú lên tình cảnh như vậy. Đây là cái gì tuyệt học? Khí thế như vậy mênh mông cuồn cuộn. Chẳng lẽ là thiên cấp thần công? Không đúng, so thiên cấp tuyệt học tựa hồ còn muốn đáng sợ. Sa tông chủ, Giản Vạn Thần bọn người ở tại tu vi thượng tuy chỗ thua kém, nhưng là tầm mắt nhưng lại cực lớn, cảm nhận được cổ hơi thở này áp bách, lập tức tự phân biệt ra được đến. Đây tuyệt đối là thiên cấp chung trên bậc tuyệt thế kỳ kỹ. Loại này lực áp bách cực kỳ đáng sợ. Đối với thiên cảnh cường giả áp chế, gần như tại một loại tràng vực, khiến cho Giản Vạn Thần vuốt vuốt cánh tay, trong lòng thầm nhũ, nếu là hiện tại cùng Tần Mặc giao thủ, có thể hay không bị tiểu tử này 2 đến 3 lần tự dọn dẹp. Sa tông chủ, Cổ phong chủ thì là trao đổi ánh mắt, hai người đều là mừng rỡ không thôi. Tần Mặc càng là cường đại, cũng đại biểu cho Thiên Nguyên Tông hội càng ngày càng cường thịnh. Đây là tông môn chi hành, tổ mạch chi khí, không chỗ nào không kịp. Nếu là địa mạch trận thế đồ tồn tại, nhất định có thể cảm ứng được mới đúng. Lúc này, Tần Mặc như vậy suy nghĩ, hắn tồn được tựu là ý nghĩ này. Đã nham bích thượng địa mạch trận thế đồ, chính là địa mạch trận đạo sư chỗ vẽ. Như vậy chỉ cần còn có tung tích, tất nhiên sẽ bị tổ mạch chi khí cảm ứng. Phải biết rằng, thế gian này trận pháp vận chuyển đều muốn nhờ địa khí là nguyên. Phàm địa khí có thể đạt được là có thể tìm xuất trận văn tung tích, mà tổ mạch chi khí càng là huyền áo cổ lão đại trận, đối với cái này chủng khí tức càng là có lực hấp dẫn. Thấy tình cảnh này, Dịch Minh Phong nhẹ gật đầu, trên mặt hiển hiện vẻ tán thưởng. Hắn cái này đồ đệ tuy nhiên chuyên chú tại kiếm đạo, nhưng là tại trận đạo thượng tư chất cũng là gặp may mắn, tâm tư sáng long lanh, một điểm tức thấu. Tiểu tử này, Dịch Minh Phong lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, dùng Tần Mặc địa mạch trận đạo sư trời sinh tư chất, chính là kế thừa hắn y bát tốt nhất người chọn lựa. Đáng tiếc, Tần Mặc chuyên chú tại kiếm đạo, có thể đem kỳ lân đạp thụy tu luyện tới đại thành, đã là không tệ. Đột nhiên tầm đó, bốn phía động quật phát sáng lên, trên vách tường tán lấy từng sợi quang huy, cực kỳ đẹp mắt. Tình cảnh này, để ở chàng đám người khiếp sợ không thôi. Lập tức lại hiện, thực sự không phải là vách tường bản thân tại quang, mà là vách tường hấp thu thất thải Thụy Hà, bắt đầu dâng lên quang huy. Đó là cái gì? Trong vách tường có cái gì? Đông đông đông một tiếng thét kinh hãi. Hắn trận đạo tư chất cũng là phi phàm. Trước tiên cảm ứng được trong vách tường có trận văn tại lưu truyền. Lập tức, trong vách tường hiện ra từng đạo uốn lượn trận văn, nhanh chóng hội tụ cùng một chỗ, hình thành từng khối đồ án. Nhìn kỹ lại, những này đồ án đều là không trọn vẹn, nhưng lại ẩn ẩn có liên hệ, làm như có thể chắp vá thành một khối nguyên vẹn đồ án. Đúng vậy, đây là Tây Thành địa mạch trận thế đồ. Nghệ Võ Cuồng vui mừng quá đỗi. Đó là địa mạch thông thiên tháp đồ án. Thật sự là địa mạch trận thế đồ. Sa tông chủ bọn người cũng là một hồi kinh hô. Bọn hắn đối với trận đạo tuy nhiên đọc lướt qua rất cạn, nhưng là đối với địa mạch thông thiên tháp đồ án, nhưng lại quen thuộc bất quá. Động quật vách tường hiển hiện đồ án ở bên trong, có mấy khối tàn đồ thượng vẽ. Đúng là địa mạch thông thiên tháp đồ án, một mắt có thể nhìn ra. Dịch Minh Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhẹ gật đầu, ánh mắt có tán thưởng. Thực sự không phải là đối với Tần Mặc khen ngợi, mà là đối với vẽ địa mạch trận thế đồ trận đạo sư khen ngợi. Dùng trận văn vẽ đồ án, dung nhập nham bích bên trong. Bách niên vừa đến, đồ án tự tán. Trừ phi là có thể dẫn động tổ mạch chi khí trận đạo tông sư đích thân đến, hoặc là lại một vị địa mạch trận đạo sư tới đây, mới có thể đem đồ án một lần nữa dẫn xuất. Thủ đoạn như vậy, thực là cao thâm mặt chắc, dù cho theo Dịch Minh Phong, cũng là rượu đến đỉnh hào. Bất quá, vì sao phải như thế? Như vậy bố trí, chẳng lẽ có cái gì ẩn tình? Ngẩng đầu nhìn lại, cái kia khối nham bích thượng đồ án đã là dần dần hiện ra. Dịch Minh Phong nhìn lướt qua, sắc mặt đột biến, thần sắc bỗng nhiên ngưng trọng. Cái này địa mạch trận thế đồ là chuyện gì xảy ra? Dĩ nhiên là cái dạng này. Tần Mặc bên tai, bỗng nhiên truyền đến ngân rừng kinh hô, đưa hắn theo không minh tâm cảnh trung bừng tỉnh. Hắn nhíu mày, cũng là ngẩng đầu nhìn lại. Đánh giá nham bích, sắc mặt cũng là nhất biến, thấy được làm hắn rung động một màn. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.